Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, thổi thần. Hắn sẽ không thật bị ngươi cho thổi chết đi. Bạch Ngọc Lâu tầng 2. Một nhã gian bên trong. Hứa gia thiếu gia Hứa Côn một mặt khẩn trương, cùng một đám vương thành quyền quý hậu nhân, cùng nhau nhìn xem nằm sấp trên bàn một vị thiếu niên. Thiếu niên kia tên là Vương Khai, chính là thần võ vương hướng đại nguyên soái thân tôn, 9 đời đơn truyền cực thụ đại nguyên soái sủng ái. Mặc dù hắn văn không thành vũ chẳng phải, hết lần này tới lần khác luyện được một thân khoác lác bản sự. Đó cũng là vương triều hiện nay không thể nhất trêu chọc người thứ nhất. Nhưng hôm nay, tự phong vì thổi thần Vương Khai, vẫn là gặp thổi bên trong đối thủ. Vẻn vẹn một hiệp xuống tới, liền đã bị thổi á khẩu không trả lời được. Một cái không có khống chế lại, trực tiếp nghẹn chết tại chỗ. Người muốn chết, phương pháp có rất nhiều loại. Nhưng cái này bởi vì khoác lác bị tươi sống thổi chết, còn thật là cuộc đời ít thấy. Chúc mừng ngươi trở thành khoác lác hệ thống thủ vị chủ ký sinh. Chủ ký sinh, kiểm chắc đến ngài chưa từng tu luyện qua công pháp. Hệ thống vì bảo hộ ngài tại dị thế giới sinh tồn an nguy, đặc biệt đưa tặng một bộ vũ đạo công pháp nhập môn. Thái cổ thần vương công, thượng bộ, máy móc thanh âm vang ở bên tai. Vừa mới tiếp thu cỗ thân thể này ký ức Vương Khai, từ từ mở mắt ngẩng đầu lên, nhìn xem tướng mình bao vây lại hơn 10 thiếu niên, nháy nháy mắt, thản nhiên nói, chúng ta tiếp tục a. Ách, không chết. Hứa Côn ngẩn người, chợt thần sắc đại hỉ, vốn là e sợ cho vị này phủ nguyên soái cục cưng quý giá sinh xảy ra chuyện đến. Đến lúc đó tất nhiên sẽ gây nên vương thành đại loạn. Hiện tại đã Vương Khai không chết, như vậy hết thảy nguy cơ đều tan thành mây khói. Hừ, ta vừa mới đã nói, hắn tự phong vương thành thứ nhất thổi thần, làm sao lại bị thổi chết đâu. Lưu Nhạc nhếch miệng, dẫn theo hơn 200 cân đại thể ngăn chứa, phanh một tiếng ngồi ở Vương Khai đối diện. Vương thiếu gia, hiện tại đến phiên ngươi, xin bắt đầu a. Lưu Nhạc khinh thường nói. Vương Khai nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không khỏi nhếch lên chân bắt chéo, dùng tiểu đao cọ sát lấy móng tay, lạnh nhạt nói, vừa mới nhập mộng một phen, cùng võ thần nghiên cứu thảo luận khoác lác chi đạo, cho nên chậm trễ một chút thời gian, mời chư vị bỏ qua cho. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên cảnh giới, đạt đến thập phẩm võ đồ cảnh. Bá, lại nhìn đối diện mập mạp Lưu Nhạc, cùng chung quanh vương thành các thiếu gia, giờ phút này đã tập thể lâm vào hóa đá ở trong. Hừ, bàn về thổi ngưu bức một đạo, ta xưng thứ hai, thế gian không người dám xưng thứ nhất. Vương Khai ngạo nghễ nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên cảnh giới, đạt đến nhất phẩm võ sư cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, võ giả cảnh giới, nhất phẩm võ sư công pháp, Thái cổ thần vương công thượng bộ võ kỹ, không trang bị, không khoác lác giá trị, 2 kinh nghiệm, 0/1000. Vương Khai nhìn trước mắt xuất hiện trong suốt màn hình, cực kỳ lạnh nhạt thôi động ý niệm đem quan bế, cảm thấy đã tiếp nhận mình bởi vì tai nạn xe cộ tử vong, đồng thời thành công xuyên qua đến thế giới khác sự thật. Bất quá cái này thổi ngưu bức hệ thống, ngược lại là rất thích hợp bản thổi thần. Vương Khai nhẹ giọng thì thào, đứng dậy bỗng nhiên vỗ bàn một cái, ánh mắt quét mắt bọn họ, nhếch miệng cười một tiếng hỏi, như vậy tối nay Bạch Ngọc Lâu 3 tầng. Liền từ bản thiếu ra đi, chư vị có phải hay không hẳn là thực hiện một cái lời hứa. Hỗn đàn, ta làm sao cũng không có nghĩ tới cùng võ thần nghiên cứu thảo luận khoác lác một đạo thổi điểm. Đâu, đáng chết, tiện nghi ngươi ra hỏa này. Lưu Nhạc run lên mập mạp thân thể, từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu, ba một tiếng đập vào trên mặt bàn. Hắc hắc, không hổ là vương thành thứ nhất thổi thần. Chúng ta phục, phục, đây là ta cái kia phần. Hứa Côn cùng là lấy ra một chồng ngân phiếu, đầy mặt tiếu dung đặt ở trên mặt bàn. Sau đó, hơn 10 vị vương thành thiếu gia đều là cùng nhau thở dài một tiếng, cực kỳ không tình nguyện lấy ra nhất điệp điệp ngân phiếu. Tướng cái bàn bày tràn đầy. Ha ha, đợi bản thiếu gia đêm nay tướng cái kia bạch ngọc lâu đầu bài Lý Linh Tiên cầm xuống. Ngày mai tất mang đến cùng chư vị thấy một lần, để bày tỏ chư vị bỏ vốn tri ân nha. Vương Khai cười nhạt một tiếng, tướng đầy bàn ngân phiếu dùng quần áo bao lên, đắc ý khẽ hát xuống lầu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1000 điểm kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên cảnh giới, đạt đến nhị phẩm võ sư cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai đã vui nở hoa rồi. Đã có thể thổi ngưu bước lại có thể tăng lên cảnh giới. Cái này khoác lác hệ thống khi thật là tuyệt nha. Hỗn đản này, quả thực là rất có thể thổi. Lưu Nhạc nghe mí mắt trực nhảy. Cho dù là văn võ song toàn thái tử điện hạ tới đây, đều tuyệt đối không có bản sự kia có thể cầm xuống Lý Linh Tiên. Huống chi là cái này văn không thành vũ chẳng phải hai thế tổ vương mở đâu. Hắc hắc, hắn đêm nay không đi được Bạch Ngọc Lâu 3 tầng. Hứa Côn thấp giọng cười nói. Chúng nhân nghe vậy đều là sững sờ. Lưu Nhạc càng là kỳ quái nhìn xem hắn. Khó hiểu nói. Tuy nói leo lên Bạch Ngọc Lâu 3 tầng cần 200 vạn lượng ngân phiếu. Nhưng là chúng ta vừa mới cho hắn ngân phiếu cộng lại. Chẳng những đủ rồi. Hơn nữa còn nhiều mấy chục vạn lượng đâu. Hắn làm sao lại không đi được đâu. Chư vị đi tới nhìn một chút liền biết. Hứa Côn nhún vai, cực kỳ tiêu sái đi tới phía trước cửa sổ, tay cầm lấy quạt xếp, chỉ vào phía dưới một màn, cười to nói, tiểu tử này sợ là gặp được phiền toái. Ha ha, Vương Khai mang theo đổ đầy ngân phiếu quần áo bao khỏa, nhìn xem ngăn cản tại phía trước mấy cái thanh niên, ánh mắt có chút thiểm thước, thần tình lạnh nhạt nói. Không biết chư vị huynh đài có gì muốn làm. Ai, không dối gạt Vương đại thiếu gia. Gần nhất huynh đệ mấy cái tiền bạc hơi thiếu. Chuyên tới để, dẫn đầu thanh niên cười đưa tay ra. Thần sắc nghiền ngẫm nhìn xem Vương Khai trong tay mang theo quần áo bao khỏa. Ngụ ý không cần nói cũng biết. Vay tiền, dễ nói, ta chỗ này có 2.300.000 lượng ngân phiếu. Các ngươi có thể toàn bộ cầm lấy đi. Vương Khai tùy ý cười cười, tựa như ném rác rưởi giống nhau cầm quần áo bao khỏa cho ném tới trên mặt đất. Lạch cạch, quần áo bao khỏa rộng mở, bên trong nhất điệp điệp ngân phiếu. Nhìn mấy cái thanh niên trợn mắt hốc mồm. Ách, Vương thiếu gia, người không phải là đang nói đùa chứ? Những này, đều cho chúng ta. Thanh niên làm một chút nuốt nước bọt, cảm giác không thể tin. Sao có thể là cho đâu? Là cho mượn. Cho mượn hiểu không? Tranh thủ thời gian nhặt lên cầm lấy đi dùng đi. Bản thiếu gia liền không phụng bồi. Vương Khai cười nhạt một tiếng. Chắp hai tay sau lưng vòng qua bọn họ. Trực tiếp rời đi. Ta thao. Hắn có phải điên rồi hay không? Tùy tiện đi ra mấy người tìm hắn vay tiền liền cho mượn. Hơn nữa còn là hơn 200 vạn lượng. Lưu Nhạc thần sắc kinh ngạc nói. Một bên Hứa Côn cũng là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Thẳng đến Vương Khai bóng lưng từ giữa đám người tiêu thất. Đều là không có lấy lại tinh thần. Đường ca, ngân phiếu đều ở nơi này. Chỉ chốc lát, mấy cái thanh niên ôm Vương Khai quần áo bao khỏa. Đi tới Hứa Côn trước mặt. Ta còn tưởng rằng cái kia Vương gia thiếu gia lợi hại đến mức nào đâu. Không nghĩ tới cũng là nhuyễn chân tôm. Đường ca. Lần sau nếu như hắn còn dám tới cược, ta nhất định sẽ đi tìm hắn cho mượn trở về. Ha ha, thanh niên cầm đầu trương nhưng cười to nói. Hứa Côn nhận lấy bao khỏa, nhìn xem bên trong cái kia nhất điệp điệp ngân phiếu. Thật lâu đều là nói không ra lời, chỉ cảm thấy nơi đó giống như không thích hợp. Sao có thể như thế nhẹ nhõm cầm đến đây đâu? Lấy cái kia Vương Khai tính cách, không phải là yêu tài như mạng sao? Hắc hắc, ta nhìn không chừng là ai có phiền toái đâu. Lưu Nhạc đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ phía dưới một cái đầu ngõ. Lại nhìn về phía Hứa Côn lúc. Thần sắc trở nên nghiền ngẫm đến cực điểm. Bá, Hứa Côn mấy người cũng là vội vàng trông đi qua. vừa lúc đối mặt Vương Khai cái kia một trương giống như cười mà không phải cười khuôn mặt. Hứa huynh, ban đêm Bạch Ngọc lâu ba tầng mở ra lúc, nhớ kỹ phải trả ta ngân phiếu. Vương Khai ngửa đầu hô to một tiếng, giơ tay lên lung lay, tiếu dung cực kỳ sán lạn, tại Hứa Côn mắt trợn tròn tình huống dưới, chậm ung dung tiêu thất tại đầu ngõ. Quả thực là xuất quỷ nhập thần. Tên ngu ngốc kia nhị thế tổ, làm sao trở nên như vậy giảo hoạt? Hứa Côn sắc mặt đỏ lên, khí nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu nhìn xem tràn đầy ngân phiếu bao khỏa, chỉ cảm thấy như sơn nhạc giống nhau nặng nề. Cầu like, cầu phiếu đề cử, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.